Chương 967, Trọng Nguyệt là muội muội ta. Ngồi tại chỗ về sau, Trọng Nguyệt tức khắc thu hoạch vô số người ánh mắt. Ghen ghét, chán ghét rất nhiều, liền xem như mang theo thưởng thức, đó cũng là học sinh nam ánh mắt. Đối với dạng này sự tình, Trọng Nguyệt từ trước đến nay chỉ chọn không nhìn. Ngồi tại nguyên chỗ, Trọng Nguyệt đưa tay, lật lên thư đến. Nguyệt chi giới phân hóa nàng cũng không rõ ràng lắm, bởi vì cho tới nay đều đợi tại đảo Thần Long, cuối cùng mới là trực tiếp từ đảo Thần Long đi Nguyệt Hoa Đại Lục. QNZ cho tới bây giờ không biết từ Nhật Quang Thành đi Nguyệt chi giới thế mà cần lâu như vậy thời gian. Đảo Thần Long tại vong linh trong biển, đối với trong biển thú sủng nàng biết rõ rất rõ ràng, bất quá Nguyệt chi giới trên đất bằng thú sủng liền không phải rất rõ. Mở sách nhìn một hồi, Trọng Nguyệt biết một chút thực vật hệ thú sủng cùng lục địa thú sủng. Rất nhanh thì đến tan học thời gian. Bạch Nguyên bởi vì Trọng Nguyệt sự tình, muốn đi phòng hiệu trưởng bên kia, bởi vậy tan học liền rời đi. Trọng Nguyệt ngồi tại chỗ, một tay chống đỡ đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Nha! Ngay tại Trọng Nguyệt ngẩn người thời điểm, năm nhất cửa phòng học xuất hiện một người. Xuất khí mái tóc dài vàng óng, một bộ màu trắng đồng phục phụ trợ hắn dáng người càng ngày càng thon dài, tinh xảo ngũ quan giờ phút này tản ra nụ cười sáng rỡ. Hoa hoa, là năm thứ ba Tiêu Lạc học trưởng. Thiên, Tiêu Rơi học trưởng làm sao tới nơi này ra hỏa này? Trọng Nguyệt nhìn xem hắn lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười, mặc kệ ở nơi nào, ra hỏa này đều như vậy hấp dẫn ánh mắt. Trọng Nguyệt, Trọng Nguyệt. Tiêu Lạc không nhìn tầm mắt mọi người, từ phòng học bên ngoài đi đến, đứng tại Trọng Nguyệt bên người. Chuyện gì? Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn xem Tiêu Lạc, khóe miệng giật một cái. Ta nghe Bạch Nguyên nói có một cái quê nhà ta địa phương người đến nơi này, gọi Trọng Nguyệt, liền biết là ngươi, làm sao ngươi tới nơi này? Tiêu Lạc hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Trọng Nguyệt. Trước đó Trọng Nguyệt một mực tại đảo Thần Long không rời đi, bởi vì Đông Lâm Đại Nhân không cho nàng rời đi. Vì sao Trọng Nguyệt sẽ xuất hiện tại Nhật Quang trong trường học? Bởi vì về nhà phải rất lâu. A vuốt vuốt mi tâm, Trọng Nguyệt nhìn xem Tiêu Lạc nói ra, 20 năm à, ta thời gian đang gấp, nhất định phải mau trở về. Dạng này A, Tiêu Lạc tự nhiên mà vậy tại Trọng Nguyệt ngồi xuống bên người, như vậy ngươi tìm tơ y, ngươi muốn tìm người sao? Hắn nhớ kỹ Trọng Nguyệt lúc rất nhỏ nói rời đi Nguyệt chi giới đi tìm một người, hiện tại Trọng Nguyệt tại Nhật Quang trong trường học, không biết nàng muốn tìm người tìm được chưa? Đã tìm được, qua 10 năm liền có thể gặp mặt. Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói. 10 năm, đối với Nguyệt chi giới người mà nói thực sự là thoáng một cái đã qua, có thế nàng lại muốn cho phụ mẫu chờ lâu 10 năm. Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt thở dài một tiếng, tâm tình có chút buồn bực. Trọng Nguyệt, ngươi thế nào, giống như tâm tình không tốt lắm. Tiêu Lạc nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi. Ngươi đừng nhiều người như vậy nhìn chằm chằm thử xem, nhìn xem tâm tình có thể hay không tốt. Trọng Nguyệt tay chỉ những người khác. Cơ hồ toàn phòng học người ánh mắt đều ở trên người nàng, có thế tốt mới là lạ. A, Tiêu Lạc nghiêng đầu, hướng về bốn phía nhìn một chút, sau đó đưa tay vỗ đầu một cái. Trọng Nguyệt, ta còn có một số việc, đi trước. Ân. Trọng Nguyệt gật đầu, đạm mạc lên tiếng. Tiêu Lạc thấy vậy, đứng người lên hướng về cửa phòng học đi đến, chờ sau khi đi tới cửa, Tiêu Lạc quay đầu, cho đi trong phòng học tất cả mọi người một nụ cười. Cũng cực kỳ ôn nhu nói ra, Trọng Nguyệt là muội muội ta, làm phiền mọi người chiếu cố nhiều hơn một lần. Dứt lời, không chờ đám người kịp phản ứng, liền rời đi.